Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Thật chẳng lẽ có vấn đề? Chu Hạ bị tiểu hồ ly nghiêm túc như vậy tra hỏi đến. Càng cảm buồn rầu, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nhã Nhã nói thân thể ta có vấn đề. Phương diện kia không được. Phương diện kia... Tiểu hồ ly hơi sững sờ, chợt lập tức công khai, chỉ Nhã Nhã đạo, Nhã Nhã, ngươi cũng thử qua, ngươi cũng thử qua. Nhã Nhã nghe nói như vậy, kia vẫn không rõ, lập tức ngạc nhiên hỏi, lần này đến phiên một bên Chu Hạ cùng Đường Đường giật mình. Kỳ quái nhìn hai người này, Đường Đường nhất là tức giận, các ngươi, hừ. Nàng cuối cùng vẫn không nói ra cái gì lời độc ác đến. Chẳng qua là cảm thấy hai người này so với nàng ác hơn nhiều. Lại thật thử loại chuyện đó. Cũng còn khá chưa thành công. Không, không phải là Đường Đường nghĩ như thế. Lại cảm thấy thập phần không đúng. Như vậy há chẳng phải là đang chu yểu Chu Hạ phương diện kia. Chu Hạ giật mình đi qua. Nhưng lại có chút cảm động. Các nàng hai người làm loại thử này, từ một cái góc độ khác nói rõ, các nàng cũng là không đếm xỉa đến, một nữ nhân đều như vậy, hắn còn có cái gì được rồi. Chu Hạ muốn kêu Lý Tĩnh Văn đi làm kiểm tra thủ tục, lại thấy người nàng lại không có ở đây, thật giống như mới vừa rồi nàng và Đường Đường, Nhã Nhã lúc nói chuyện, nàng đem tiểu hồ ly mang đến, lại nhận một điện thoại đi ra ngoài. Không có việc gì ai tới đi. Chu Hạ chính nghĩ như thế. Liền gặp được Lý Tĩnh Văn mang theo Tư Tư tiến vào. Chu Hạ thấy Tư Tư. Nhìn thêm chút nữa bên người ba người. Được rồi. Lần này nhân cũng đến kỳ. Có thể tiếp cận một bàn mạt trược. Hừ. Nhìn dáng dấp ngươi là không hoan nghênh ta tới rồi. Tư Tư nghe nói như vậy rất bất mãn hỏi. Ha ha. Ta cũng không dám có cái ý này. Ta đúng là đang nghĩ. Nếu như bình thường các ngươi tốt như vậy là tốt. Chu Hạ vội vàng cười giải thích. Ba người khác căn bản không có lý tới Chu Hạ. Dương Tiểu Hồ trực tiếp với Lý Tĩnh Văn phân phó nói. Tĩnh Văn, đi cho lão bản của các ngươi làm với kiểm tra toàn thân thủ tục. Đặc biệt là phương diện kia. Tiểu Hồ Ly nói xong. Sợ Lý Tĩnh Văn nghe không hiểu lại bổ sung. Chính là sinh dục phương diện. À, muốn kiểm tra cái này sao? Lý Tĩnh Văn giật mình nhìn Chu Hạ. Dù sao Chu Hạ là hắn ông chủ. Chu Hạ lúng túng gật đầu. Lý Tĩnh Văn liền lập tức đi làm thủ tục. Bên này không ngừng còn có đoàn kịch phụ trách bệnh viện khối này nhân viên. Tới hỏi Chu Hạ tình huống. Bọn họ thấy Tư Tư. Nhã Nhã bọn bốn người cũng không có nói gì. Dù sao Chu Hạ là điện ảnh diễn viên chính, hắn xảy ra ngoài ý muốn. Trước đây giám đốc sản xuất Stallone cùng đạo diễn Simao một mực chờ đến hắn tỉnh lại, xác nhận vô sự sau mới rời khỏi rồi. Giao phó bọn họ nhất định phải thỏa mãn Chu Hạ yêu cầu. Đến thăm nhiều người lại tính là gì? Rất nhanh Lý Tĩnh Văn liền sắp xếp xong xuôi kiểm tra sự tình. Chu Hạ đi theo thầy thuốc đi kiểm tra. Tư Tư đem so sánh vãn. Không có nghe được vài người đối thoại. Nhưng là nàng nhìn thấy Chu Hạ vào phòng bệnh danh xưng sau. Liền mặt đầy kỳ quái nhìn mấy người khác. Nhà này ven hồ bệnh viện là gia quốc tế bệnh viện. Vì vậy phòng bệnh đều là anh văn. Tư Tư anh văn một dạng nhưng là có từ đơn nàng hay lại là đại khái có thể nhìn ra ý tứ. Này, đây rốt cuộc kiểm tra cái gì? Hắn bị bệnh gì? Tư Tư sắc mặt có chút khó coi. Nàng có chút lo lắng cho tới. Người không lo lắng hắn đi nước Mỹ lêu lổng sao? Tiểu hồ ly ý vị thâm trường nhìn Tư Tư. Cố ý hỏi, không, không đến nổi đi. Hắn hẳn không phải là thứ người như vậy đi. Tư Tư có chút không quá tự tin nói. Ha ha, vạn nhất đây. Cho nên vẫn là kiểm tra yên tâm. Tiểu hồ ly buồn cười nói. Vậy hắn đáp ứng các ngươi kiểm tra. loại chuyện này không có bằng chứng. Huống chi, Từ Từ cảm thấy hay lại là đều không đúng. Lấy Chu Hạ tính cách, loại chuyện này làm sao có thể đáp ứng. Đường Đường ở một bên nhìn không được. Từ Từ, nàng là trêu chọc ngươi. Không có chuyện gì, là hắn đó kiểm tra thân thể mà thôi. Tiểu Hồ, ngươi làm sao có thể theo ta đùa kiểu này? Từ Từ bất mãn vừa nói. Vậy ngươi chẳng lẽ không đúng nên lo lắng hơn ấy ư? Cái kia phương diện không được. Tiểu Hồ Ly tiếp tục hù dọa Từ Từ. Phương diện kia, Từ Từ kinh ngạc nhìn về phía Đường Đường cùng Nhã Nhã. Muốn xác nhận tự có không có bị lại trêu cợt. Lần này Đường Đường cùng Nhã Nhã cũng không nói gì. Từ Từ nhất thời sắc mặt khó coi đứng lên. Thật ấy ư, Lý Tĩnh Văn không phải là nói không có chuyện gì. Chỉ là ở nằm viện quan sát ấy ư. Thế nào cứ như vậy? Ha ha, Từ Từ, nếu như đó hắn thật không được rồi. Ngươi định làm như thế nào? Dứt khoát sau này hai người chúng ta qua đi. Tiểu Hồ buồn cười nhìn mắc lừa Từ Từ nói. Không nên nói bậy, không phải là còn không có kiểm tra đi ra không? Từ Từ cau mày nói, nhìn ngươi này không tiền đồ dáng vẻ. Tiểu Hồ Ly buồn cười vừa nói, đi qua ở Từ Từ bên tai cùng với nàng cẩn thận nói một chút. Từ Từ sau khi nghe xong, che miệng khó tin nhìn Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã. Không thể nào, hắn không phải là mạnh nhất ấy ư? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi chắc chắn chứ? Loại chuyện này ai nói được chuẩn? Vấn đề ở chỗ nào? Không ai nói rõ được a. Nhã Nhã bất đắc dĩ nói. Nàng nhưng là với thầy thuốc biết rất nhiều phương diện này kiến thức. Nam nhân phương diện này có thể điểm không thể so với nữ nhân đơn giản. Đều rất phức tạp. Đủ loại chức năng tính vấn đề khả năng cũng khôi phục sinh. Nếu như đó thật có vấn đề, các ngươi định làm như thế nào? Đường Đường đột nhiên lên tiếng hỏi. Nàng mới vừa rồi một mực ở muốn cái vấn đề này. Bây giờ còn chưa có một đầu mối. Ta cũng không biết. Đi một bước nhìn một bước đi. Ngược lại không phải là sớm cứ như vậy à? Nhã Nhã rất là bất đắc dĩ nói. Tiểu Hồ Ly nhưng không có lên tiếng. Cũng không để ý ba người khác nhìn nàng nhãn quang. Loại chuyện này không trọng yếu đi. Ngược lại hắn không phải là thật bình thường sao? Từ Từ đúng lúc xen vào nói. Không trọng yếu. Ngươi chính là hiểu rõ sở hậu rồi hãy nói. Ngươi còn sống ý nghĩa là cái gì? Ngươi rời đi thế giới này sẽ lưu lại cái gì? Ngươi có nghĩ tới không? Tiểu Hồ Ly nhìn Từ Từ rất nghiêm túc nói. Nàng nói xong lời này. Những người khác rơi vào trầm tư. Biết chuyện này cũng không đơn giản. Chu Hạ cũng không biết bốn người này nghĩ như thế nào. Bây giờ hắn có chút hối hận đáp ứng làm kiểm tra chuyện này rồi. Hắn kiếp trước cũng không làm qua loại chuyện này. Lần này kiểm tra mới phát hiện có rất nhiều lúng túng địa phương. Tốn ước chừng 40 phút. Cuối cùng là các hạng kiểm tra xong thành. Chu Hạ có loại gặp phải cảm giác nhục nhã thấy. Bất quá cũng còn khá, mới vừa rồi đại phu đều là nữ tính. Cái này làm cho hắn cảm giác trong lòng còn dễ chịu hơn rất nhiều. Chờ hắn ra kiểm tra phòng thời điểm, liền thấy Từ Từ, Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Đường Đường đám người ở bên ngoài sắc mặt nặng nề chờ. Hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Chuyện này một khi là thật, quả thật không nghĩ đơn giản như vậy. Phồn diễn sinh sống nhưng là nhân loại sinh tồn đệ nhất chuyện. Hắn muốn thật là có cái vấn đề này. Vậy hãy để cho nhân rất thương tâm rồi. Nghĩ đến rất nhiều người, xuyên Việt, hoặc là người trọng sinh đều có phương diện này vấn đề. Chu Hạ đều cảm thấy không có yên lòng đứng lên. Bất quá lại suy nghĩ một chút là Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ không đáng tin cậy suy đoán. Hắn an tâm. Ngược lại kết quả ngày mai mới đi ra. Đến thời điểm lại nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Kiểm tra kết quả ngày mai mới đi ra. Nếu như đến thời điểm không việc gì, xem ta như thế nào với ngươi hai cái tính sổ. Chu Hạ nghĩ đến hắn mới vừa rồi bị hành hạ. Nhìn Tiểu Hồ cùng Nhã Nhã hung hăng nói. Ha ha, như vậy tốt nhất, ta nhưng là đã thử 3 lần rồi. Tiểu hồ ly phi lộ quái khí đạo, 3 lần rồi, ngươi, Chu Hạ kinh ngạc nhìn nàng, tiểu hồ ly ở phương diện này hẳn là không thành vấn đề. 3 lần đều không chung, này tỷ lệ hắn thật chẳng lẽ có vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.